ưu nguyện. Ý nói là vô ưu nguyện. Thì bà ta. Bà ta chẳng khác gì giống như bàn chân. Và nếu chúng ta không có bàn chân, chúng ta không đi được mà không có chịu đựng được thân này. Như vậy thân này đi đến nào mọi nữa là phải có bàn chân. À, thì cái chữ Ittipata cũng vậy. Chúng ta muốn thành tựu, thành tựu được sự an vui. Cái gì mà chúng ta muốn trong cuộc đời thì chúng ta phải có căn bản. Cái gì là căn bản để chịu đựng, để thiết lập, để tạo sự thành công ấy, đó gọi là tư thần tục. Bốn cái thành tựu, bốn cái thành công như ý nguyện của mình. Như thế nào gọi là bốn cái sự thành công, bốn cái tròn đủ đầy đủ như ý nguyện của mình? Một gọi là Chantithipato. Chantithipato là cái nguyện vọng thần túc. Thứ hai là Viriyathipato, tinh tấn thần túc. Thứ tư là Chittipato, tâm năng thần túc. Là thứ năm là Panyathipato, quyền năng thần túc. Bốn thần túc này khi chúng ta tu niệm được tròn đủ rồi thì sẽ thành công được như ý nguyện của mình. Ý nguyện gì mà quý vị lợi đầy và ngồi đầy và đi đứng nằm ngồi trong 10 ngày, trong mấy ngày này, muốn cái gì và muốn cái đó phải được như ý nguyện của mình thì gọi là thần túc, thành tựu như ý nguyện của mình. Pháp thứ nhất là Chantithipato, nguyện vọng thành tựu, ý nguyện của mình. Quý vị nguyện đi đâu? Đã biết rồi, chúng ta ở trong trái đất này và muốn đi đâu bây giờ nữa? Muốn thành công cái gì? Muốn thành công vĩ đại. Vĩ đại gì? Có con đường. Con đường mà không có luân hồi, đó gọi là siêu thệ. Thế giới không còn ở trong lệ thuộc của sự đau khổ. Thế giới mà không có mặt của sự già đau chết ở đó, thì cái đó mà chúng ta lời đến đây để là nguyện. Mà làm sao nguyện được như ý nguyện của mình như vậy? Nó phải nguyện. Vì lại đây là quyền nguyện, là tác ý muốn, muốn làm cái gì đó. Và làm nó là phải được. Phải được mới vừa ý. Mà làm việc mà không được, không có kết quả làm chi? Và muốn kết quả làm nó phải cái gì? Là phải có nguyện. Đầu tiên. Rồi. Ý nói là nguyện muốn có siêu thế, siêu thế tâm. Tâm tôi tham, tâm tôi sân, tâm tôi si. Như vậy tôi muốn nguyện làm sao không có cái này và không trong cái cõi đau khổ, ở trong một cái nhà đang cháy mà làm sao tôi ra khỏi nhà này? Có một cái nơi nào không? Có. Đức Phật Ngài đã tìm ra rồi chị. Hết lòng vậy tôi nguyện, nhất định tôi nguyện và cho được thành tựu những ý nguyện của tôi, đó gọi là nguyện vọng thật sự. Thứ nhất. Thứ nhì, khi nguyện vọng rồi đó, nguyện rồi ngồi làm thinh đó chờ đợi hay sao? Không. Nguyện là ý nguyện của mình muốn, muốn là lời nói rồi thầy thân phải làm, phải làm việc đó thì mới được, mới có kết quả. Cam mắt cầm tin tưởng nghiệp, tin tưởng quả của nghiệp. Bây giờ muốn đi tới một thế giới mà không già đau chết, đi bằng đường này, đường bộ hay đi đặc biệt đường thủy quá xa hay gì, hay là đi bằng tàu bay, đi hầm tơi, đi vòng quanh thế giới này đi không ra khỏi. Và coi thế giới khác nữa, sắc giờ cõi cõi trời biết rồi làm việc bố thí thế giới. Đúng không? Có gì nữa? Thiền, ta nói là thiền, thiền đi đâu? Thiền đi cõi cõi trời Phật thiền. Ra khỏi cái mặt của tử thần thứ trước. Và nếu ra khỏi mặt cái tử thần nào, không có nó đối diện với mình, không cản trở mình được, không giết được đời sống của mình được, không cướp giật được, được. Như vậy không có cướp giật được cái sự sống, sự biết của mình là phải cố gắng. Gọi là Vinyatipato, phải tinh tấn. Tinh tấn cố gắng hết mình. Khi mà nói sự tinh tấn, hôm qua tứ thần túc đó, cái tứ tứ chánh cần đó, cũng như cố gắng coi tâm của mình, coi tu như thế nào. Đi tu, đi cũng có chánh niệm, đứng cũng có chánh niệm, ngồi cũng có chánh niệm, nằm cũng có chánh niệm, bốn vai nghi. Còn tiểu vai nghi, duỗi tay có chánh niệm, có tay có chánh niệm, làm việc nhỏ nhỏ ngoài duỗi tay có tay, đủ hết trong đời sống của mình. Thân chuyển qua chuyển lại, mở mắt nháy mắt đủ hết, nằm tắm rửa chạy đầu vân vân, tất cả đều có chánh niệm, có sự tinh tấn, luôn luôn làm việc với sự cố gắng dứt trừ phiền não, không cho phiền não, không cho những tội lỗi mà đã có rồi nó bị rơi vào cái đó nữa, là như vậy là xóa bỏ. Mà chưa có, chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận. Tôi sống trong lúc bây giờ, sống trong ngày hôm nay. Như vậy mới chúng ta biết là cái sự cố gắng của mình, cái tâm cố gắng của mình. Đây nói về sức mạnh của tâm. Hoặc khi mà tâm cố gắng rồi, liên quan với thân con người của mình, thân tâm. Và tâm muốn như vậy được thì thân phải hành động. Đó gọi là tinh tấn, thần túc. Và nếu đạo làm như vậy, nó sẽ được cái ý nguyện của mình. Đó, thiếu cái tinh tấn không thành công. Ở đời, như thế energy, điện đó, không điện, theo sức lực của điện làm việc không. Lạnh quá, mở máy nóng, mà nóng quá, mở máy lạnh. Làm sao máy nó chạy được điện? Rồi làm sao chúng ta đi đứng nằm ngồi được tinh tấn? Làm sao ngồi theo dõi hay thờ được tinh tấn? Rồi tâm đi lối thôi làm sao được niệm và kéo tâm về? Cái đó là cái nghị lực cố gắng. Làm được như vậy gọi là thành tựu, thành công. Rồi thứ ba người là chân thiết bát tô, tâm hướng vị, tâm muốn muốn an vui, không có tương đối. Nghĩa là như thế nào tương đối? Tôi vui rồi và sao vui tôi buồn, vậy đâu có được. Và tôi muốn là tuyệt đối, nếu mà tôi vui hoặc không có mặt của cái bộ mà đó. Vậy cái tâm nguyện, tâm rất là quan trọng. Tội lỗi cũng tâm và không tội lỗi cũng tâm, vui cũng tâm và buồn cũng tâm. Bây giờ tâm biết gì, muốn giải thoát cái mà tương đối, muốn cho tuyệt đối. Tuyệt đối là có một cái cõi gọi là siêu thế. Chế cõi siêu thế ai tìm ra? Đức Phật tìm ra. Đó là cõi siêu thế. Siêu thế đang nói siêu, nè, không phải chúng ta thấy bằng mắt này được. Thấy bằng gì? Thấy bằng trí tuệ. Làm sao thấy bằng trí tuệ được? Bằng cách nào thấy bằng trí tuệ? Ai thấy được? Ai thấy được tâm? Ai thấy được di trùng của tâm? Ai thấy được tâm tham, tâm sân, tâm si? Ai thấy được như vậy? Nói tôi là con người, tôi là tâm. Nếu mà tâm tốt thì tôi được an vui trong xã hội. Và tâm xấu là tâm này sẽ làm hại xã hội, làm hại cá nhân mình, làm hại trong gia đình, và làm hại trong cả toàn thể trong xã hội. Tâm, chạy tâm thôi. Tâm là chủ, thành tựu do nhờ tâm. Và nếu tâm thiếu trí tuệ, tâm đau khổ. Vậy tâm này phải được cái gì? Phải siêu thế, gọi là tâm siêu thế. Tâm siêu thế, tâm được an vui. Con đường mà Đức Phật đã chỉ rồi. Có niềm tin như vậy mới có cái thần túc thứ tư, đó là Panyatipato, huệ năng thần túc. Huệ năng thần túc mà Đức Phật đã giới thiệu, luôn luôn giới thiệu. Đầu tiên thì bác chân đạo chánh kiến. Chánh kiến là thấy, thấy đúng tuệ, thấy đúng cái gì gọi là thấy đúng? Thấy thân, thấy tâm. Và thấy thân như thế nào, tâm như thế nào? Thấy thân tôi luôn luôn là thay đổi, trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Ngồi một tiếng mới bắt đầu ngồi dễ chịu, một tiếng rồi nó không muốn ngồi nữa, à thay đổi. Rồi gì? Muốn đi. Rồi đi nó dễ chịu, đi được một tiếng nó không muốn đi nữa, và muốn nằm. Rồi nằm một tiếng, hai tiếng, ba, bốn tiếng hết chịu nổi rồi. Rồi làm sao nữa? Cứ muốn đổi tới đôi lúc. Cái gì ở trong đó nó thay đổi, cái gì cũng thay đổi, nó thân thay đổi, bốn quay nghi nó không có yên trong một quay niên nào hết đó. Một ngày thôi đó, đó là thân. Nếu mà thân như vậy đó, tối tâm nó yên không? Ngồi một tiếng đồng hồ đó nó yên, ôi cái tâm này còn dữ hơn tâm nữa, hơn thân nữa. Nó thấy nó không có yên, mai vừa tới nó sống vô hơi thở đi, ra cơm nước 11 giờ, tới tới đó đi tới sẵn không, lại chạy đi tìm đâu hết, tìm sắc ở đâu, đã từng gặp từng thấy, mùi ở đâu, âm thanh ở đâu, đã từng gặp từng thấy, nó tìm đi đưa bác trong quá khứ, trong tương lai, nó nhảy cái tâm vương cái mã, tâm giống như con dường nó thấy từ cái này, nó đã thấy chân nó xuống, quý vị đi coi vườn thú nhà, con khỉ cho con vườn, và coi tâm của mình. Nếu mà tâm con khỉ nó không yên, coi nó tai nó ngứa, nó gãi chỗ này, nó gãi chỗ kia, nó nhảy chỗ này nhảy, coi cái tâm của mình cũng vậy nha. Tâm giống như con khỉ, con khỉ thật ngồi mà thấy con khỉ tâm nó nhảy, không biết nhảy đâu à, ngồi mới phòng thật bất rồi, mà lát ôi ở đâu đâu, ở nhà hả, ở sở, ở đó nó nhảy đi rất là xa. Đó, cái gì đấy vô thường, thấy tâm mình vô thường, tối mà tối là tâm. Đó, mất nghĩ là mất sở hữu, không làm chủ được tâm. Thân nó còn được ngồi một tiếng, người ta ngồi một tiếng ha, mình cũng ráng ngồi một tiếng, đau cũng ráng cọ vị nhúc nhích được, ngồi một tiếng nhưng còi tầm đâu có chịu vậy, đâu có chịu một tiếng, nó nhảy đủ hết trong cái năm cái càng thôi, đâu nhảy theo mắt nó thấy màu sắc chỗ này chỗ kia, nó nhớ theo tai là âm thanh chỗ này chỗ kia, rồi mũi ở chỗ nào chỗ kia, nào là mùi thơm ở bên Pháp ta nói soi được Paris, mùi thơm buổi chiều ở xứ Pháp, ôi độ dài nhá, rồi xúc chạm thế về lòng, đi lâu lâu đi du lịch một lần phải ở cái hotel 5 ngôi sao, 5 star, đủ chuyện, xe là phải có tên lắc nó dễ chịu. Nhưng thân ở chỗ đó, tâm đâu phải ở đó nữa, tâm đi nữa ở trong nhà tốt thì ta nó ngôi sao, tới 5 ngôi sao, 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 5 ngôi sao, quý vị coi sao trên trời đó, nó sáng nó chiếu, nhưng mà coi tâm ở trong đó không, đi ra mất nữa rồi. Coi tâm quý vị, ai thấy gì đây? Trí tuệ thì thấy thân vô thường, thân khổ não, thân mà đó gọi là trí tuệ. Mà vì muốn được thành tựu trí tuệ để đạt tới siêu thế, như vậy mới gọi là thần túc. Nguyện của tôi, nguyện rồi tôi lại ngồi đây một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi muốn được cái yên nguyện của tôi, tôi muốn được cái siêu thế, một cái cõi siêu thế, cõi không còn đau khổ. Mà tôi cố gắng như vậy ngày đêm, tôi muốn được sự an vui, muốn được cái siêu thế. Và tâm năng như vậy là hướng dẫn tâm, trao dồi tâm, thanh lọc tâm, để tâm có một chỗ an vui, không có còn tương đối. Như vậy tôi phải có trí tuệ, tuệ năng theo tôi nguyện. Tôi nguyện tôi phải có trí tuệ. Trí tuệ thấy cái gì? Thấy được cái cõi siêu thế đó mà tôi muốn. Như vậy bỏ cái thần túc này không được, bỏ thần túc không được. Khi Đức Phật Ngài thành đạo, thần túc ở trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ưu túc này, còn những cái chi pháp pháp nữa. Và mỗi chi pháp, mỗi nhóm pháp, nó có quyền, có lực riêng riêng của pháp. Đây muốn nói về cái thần túc mà ý nguyện, như ý nguyện của quý vị, và cố gắng được thành công như quý vị, và tâm muốn được thành công, và có trí tuệ sáng suốt như quý vị muốn. Muốn như nào? Đức Phật Ngài nói rõ, mà con muốn như nhà Đức Bổn Sư, cha tôi thành công rồi, và tôi muốn thành công giống như cha của tôi, như vậy phải có thần túc. Bằng chứng thần túc như thế nào? Nói về cái sức mạnh của thần túc. Khi Đức Phật Ngài 80 tuổi, Ngài thấy sức Ngài yếu. Khi mà yếu như thế nào? Tỏ rằng không có làm chủ được cái đời sống này, không làm chủ được tuổi thọ. Như vậy không làm chủ được tuổi thọ này, như vậy tuổi thọ của con người bao sống bao lâu? Hơn một kiếp. Nghĩa là một kiếp trong lúc đó hơn 100 năm. Hơn một kiếp. Vậy thì nó yếu như vậy đó, nó phải giữ nó lại. Nào, có lợi ích cho chúng sanh. Nào, Ngài có nghĩ như vậy, dễ phải có lợi ích cho chúng sanh. Thì Ngài mới nhắc Ananda về với cái thần túc, ý là thành công, thành tựu những ý nguyện, những ý muốn của mình. Như vậy nếu mà chết, có thể giữ cái chết nó không cho chết, không cho chết được. Vì 80 tuổi rồi thấy yếu, vì thấy 80 tuổi đó, rồi thấy yếu rồi không còn mạnh hơn, rồi yếu tới cái thân. Nhưng Đức Phật Ngài siêu đó, thân yếu thật nhưng mà tâm Ngài không phải yếu. Điểm này như vậy Ngài muốn trao lại những cái pháp bảo, và muốn chỉ thêm con đường. Nếu mà Ngài sống hơn một kiếp á, Ngài có thời giờ nhiều. Trong 45 năm biết bao nhiêu, ngày nào cũng thuyết pháp nói đạo, nói sự thật cho chúng sanh nghe. Thầy nhắc Ananda một lần, Ananda không lãnh hội được. Rồi nhắc một lần nữa, cái thần túc nó thành công, ý nguyện được những ý nguyện, thì là thành tựu những ý nguyện, những muốn, mong muốn của mình, là phải nguyện, phải làm, phải hành. Lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba năng ra cũng không lành hồi được. Lý do làm sao? Vì Ananda không phải là bậc vô học, không phải là bậc A-la-hán, Ngài mới đắc quả tu đồng quả, diệt trừ ba kiết sự, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, những còn phiền não khác. Nếu còn phiền não còn của mình, vô minh vẫn còn, A-la-hán mới diệt tận được vô minh. Như vậy lời dạy của Đức Phật Ananda không lãnh hội. Nhớ Đức Phật nhắc như vậy, nhắc sức mạnh của tuệ thần túc cho vậy thành công. Mới vừa Ananda mới vừa đi ra khỏi, mau bước chạy nhà vào, bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã già rồi, 80 tuổi rồi, xin thỉnh Đức Thế Tôn nhập niết bàn, Ngài khỏe nè, cõi Ngài đã tìm thấy rồi, được rồi, Ngài ở chi 80 tuổi, đi tới đi lui cực khổ, độ chúng sanh. Ma Vương, hồi ta mới thành đạo nhà ngươi tới rồi, đã yêu cầu ta rồi, vì ta chưa, niết bàn ta chưa chỉ cho ai, bây giờ ta cũng đã chỉ rồi Ma Vương, nhà ngươi tâm đen tối lắm, sự thật ta hứa nhờ lời còn 3 tháng ta nhập Niết Bàn. Bấy nhiêu cái đất chuyển động liền, là thì đất chuyển động đó có lẽ là bảy đổ, xin lỗi, chuyển động là nhà cửa không có sụp đổ thôi, mà sức mạnh của sự chuyển động, đây là chuyển động của một vật vô tri vô giác, mà khi mà đụng cái, đụng sự thật cái, nó làm như vậy, như thế. Một bom nguyên tử thôi, nó nguyên tử, nó vô tri vô giác, mà nó nổ một cái, là một đảo Hiroshima nó tan tành hết. Thì có sự thật mà nói đúng như vậy, thì chứ nếu là một nguyên nhân, nó xảy ra như vậy. Cái chuyện thiên nhiên đó, nó là sức mạnh đó, của thần túc. Hay Đức Phật mà vừa ưa Ma Dương có chuyện xảy ra như vậy, nó, nghĩa là trái đất còn thương tiếc một vị giác ngộ mà không ở lại hơn một kiếp trái đất, hơn một kiếp của con người để mà độ chúng sanh. Vậy đó, như thế. Anh ăn chạy thể lý là bạch Đức Thế Tôn, có chuyện gì xảy ra bên đó? Ôi, Như Lai mới vừa hứa như Ma Vương. Đức Thế Tôn hứa sao? Còn 3 tháng Như Lai nhập Niết Bàn. Khoan khoan, Đức Thế Tôn khoan. Nhập Niết Bàn, xin thỉnh Ngài ở lại. Xin thỉnh Ngài ở lại, khoan khoan. À nàng ta, ta nhắc nhà nghỉ 3 lần rồi. Một lần nhà nghỉ không thỉnh, 2 lần nhà nghỉ không thỉnh. Mấy hồi nãy ta đã hứa, nhưng mà vườn nhắc 3 lần, ta hứa rồi. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con thỉnh, con thỉnh. À nàng ta đừng nghĩ như vậy, đừng có một lần hai lần. Như Lai nói, Như Lai đã hứa Ma Vương rồi, à, đừng có thỉnh như vậy, một lần hai lần không được. Nếu thỉnh hoài nhận đầu phạm thượng, anh ăn ra tuổi phải thất bại thua Ma Vương vậy đó. Vì Ma Vương nó ám ảnh anh ăn đà, à, vậy đó. Ma Vương gọi thời ba tư tạng gọi là chư thiên Ma Vương. Như vậy cái sự Ma Vương là một cái làm cho mình bại đó, thua họ đó, có 5 Ma Vương. Khi mà nó tới mình bại, một Ma Vương như thế nào? Gọi là tử thần Ma Vương. Khi mà nó tới mình chịu thôi, mình thất bại, không làm gì, một tử thần cái chưa chết đó. 2, lò phiền não Ma Vương. Khi mà tham sân nó tới, mình thất bại à, bình tĩnh tham giận lại là phải chửi người này chửi người kia, la người này, thất bại không làm chủ được, mà tham nó tới rồi không làm chủ, đi giật người này đi giật người kia, phiền não Ma Vương dữ dội vậy đó. Khi mà ngự trị trong con người không còn trí tuệ nữa, đó gọi là phiền não Ma Vương. Pháp hành Ma Vương đang ngồi thiền như vậy, thay vì con đường tu nguyện muốn đi siêu thế, thôi siêu thế còn lâu, tôi đi cõi trời, tới đây cõi trời an vui, sống thay vì đây sống chưa tới 100 năm, chết 100 năm, cõi trời tới 9 triệu năm, cõi trời thấp, và cõi trế đó 36 triệu, con muốn đi sanh đó, và cõi trời không thì mới một chút muốn đổi cái lớn tới cõi trời, lớn như vậy đó. Dạ, Abhisankharma, cho chú còn muốn quả nhiều, vì thế, chỉ đem trái cam chứng Phật, con muốn gia đình con được ăn vui dữ vậy đó, dâng Đức Phật một chút thôi, nguyện cho con cho cháu đủ hết chút thôi, coi tầm muốn một chút đó. Abhisankharma cũng làm tốt, mà rồi là nó khiến cho muốn cái tốt thêm, mà cái chuyện đâu phải làm, không phải là muốn không như vậy, muốn có sự tham trong đó, không phải, gọi là Abhisankharma đó. Thứ tư đó gọi là về thứ tư gọi là cái Ma Vương, chư thiên Ma Vương, chư thương Ma Vương cái gì ở cõi tha hóa tự tại. Vì chư thiên đang ngự trị nhân loại, bây giờ Đức Phật nói là giác ngộ hết, ngự trị là được. Thầy khi ở một điều đó trạng nó tới rồi, cái bộ đoàn nào có tôi đó. Đức Phật hỏi ai làm chứng? Nó tướng của tôi này. Ôi, Ma Vương đó, của tướng hét la rang rệt, bồ đoàn của tướng của tôi đó. Rồi Ma Vương hỏi lại, vậy ngài nói của ngài ai làm chứng đấy? Đức Phật ai làm chứng đấy? Không một người nào hết á. Chư thiên ao cõi người sợ chư thiên ao cõi trời cao mất hết, ở trong rừng nhìn tới nhìn lui chân niệm túc mạng mình. Túc mạng mình là một canh, hai canh cao để túc mạng. Thấy một kiếp, hai kiếp, bốn kiếp, hoàn toàn là làm việc thiện, với ý nguyện muốn thành Phật. Bố thí, bố thí, bố thí, đủ chuyện bố thí, bố thí ba la mật. Khi thấy tròn đủ, đầy đủ bằng chứng, mà ai làm việc ấy, đâu có ai làm việc ấy. Mà chúng ta mỗi lần làm việc ấy, có trái đất nào làm chứng cho ta? Và trái đất làm chứng cho ta có ai đấy? Vậy chỉ cho đất này thôi. Trái đất mới vừa chỉ ra đất chuyển động mạnh. Chuyển động là một cái động đất thôi. Khi một động đất nó trở biến thành biển, biến thành biển rồi nước nó trôi mà vườn đi hết. Sức mạnh nha. Vì vậy Đức Phật đây là ngồi tham thiền mà Đức Phật bà tay xuống như vậy là Đức Phật cảm thán mà vượt sức mạnh chỉ trái đất này thôi. Vì vậy ở xứ Phật Pháp đôi khi người ta làm phước rồi đó, hồi hướng là chế chút nước này nè, các con đường nước đầy đủ nhất là sông và rạch làm cho biển được, rồi chế xuống đất đó vậy. Đất đã làm chứng cho được khi là một cái đường trưng cho thấy là cũng có cái sự chứng minh. Như vậy quý vị thấy không? Khoa học nó cũng làm như vậy. Hứa rồi, lời nói rồi, tâm muốn rồi, bây giờ chỉ cho tôi thấy ấn xuống cưng đất ấn xuống đất rồi đi đi rồi là xong xuôi. Vì thấy sức mạnh của này. Thế Đức Phật chỉ ra lời nói gì đó bá, nhưng mà có một cái dấu tay này rồi ấn xuống, vì thấy dữ dội. Ấn xuống coi cái dấu tay đúng không? Ở đây dấu tay không giống nhau, không có giống nhau được. Vì người ta mới đời sống thầy bói sống như do nhờ coi dấu tay như vậy để bằng chứng là sức mạnh của chỉ tay chỉ của một vị giác ngộ chỉ sự thật. Sức mạnh trên đất là cái gì thế mày? Đây nói về cái sự liên quan với ma vương, còn một cái ma vương nữa nè, ngũ quẩn ma vương vậy thôi. Ma vương ngũ quẩn cái này có tới năm ngồi mới thấy thân thấy tâm, nào là sắc vững cứng mềm nóng lạnh chuyển động nó thay đổi, mới vừa trời đổi chút nhảy mũi sổ mũi đó, ngũ quẩn ma vương nó phá đó. Rồi mấy ngày nay chạy đi tới chỉ lui chỉ tới nơi lui, ngũ quẩn ma vương nó phá nè, sắc vẫn nè, thì sắc vẫn lộn xộn, thọ vẫn nó phá, thọ vẫn lộn xộn nè, hành vẫn nó phá, nó tâm nó hành vẫn phá, ôi lung tung hết nè, lộn xộn. Rồi mau cái ngũ quẩn này khổ khổ tới ngũ quẩn khác nữa, ngũ quẩn khác phải giúp đỡ ngũ quẩn này khổ khổ. Thầy ma vương, người này ma vương, người kia ma vương, giúp ta giúp lôi. Bây giờ chúng ta giúp đỡ nhau để mà nguyện vọng thần túc, tinh tấn thần túc, tâm năng thần túc là trí tuệ thần túc, đi theo con đường của vị giác ngộ. Đi đâu? Đi niết bàn. Và thần túc này nếu một bậc kia tuệ phân tách nguyện được sống 100 năm, hơn 100 năm tuệ. Bằng chứng gì? Tâm có thể sức mạnh giữ được đời sống như vậy được. Đây nói về tâm. Bây giờ nói về vật, khi mà nói tâm không thể nào bỏ thân được. Vị thiền minh sát là đối tượng thiền pháp là thân tâm. Như vậy hai cái này đối với nhau. Nói về cái tâm hồi nãy tới giờ, nói đời sống của tâm để giữ cái tuổi thọ này bằng tâm. Nhưng mà cái thân này nè, phải làm sao? Đức Phật dạy như vậy có hai khía cạnh. Ngày nào nghĩa là mình phải giữ thân này tới cuối cùng của nó, giữ thân. Và nếu tiến bộ tới tâm, giữ tâm đi, đem tâm giữ thân. Và nếu tâm linh chưa tiến bộ đầy đủ, phải đem cái gì? Đem thân giữ cái thân này cuối cùng. Thân lạnh phải đem cái đồ ấm lại, thân nóng phải có gì cho nó chịu, phải giữ thân cuối cùng. Tiến bộ tới khoa học, tiến bộ ngày nào, tiến bộ về vật. Nhưng về cái vật này để chứng minh cho Đức Phật như thế nào, sự thành công của Đức nào. Rồi khoa học nó chỉ về vật chất nó làm cho thành công cho ý muốn của mình muốn giữ thân hay không. Và nếu mình muốn giữ thông thân mình cho được sống lâu, nó sẵn sàng giúp cho mình. Đó là thoải mái của con người, trí tuệ của con người thế kỷ 20 và 21. Nhưng về chúng ta đầy đủ cái niềm tin, tin hay là không, tin lời Đức Phật dạy hay là không, coi cái vật mà nó tạm đời sống một đời sống thoải mái cho chúng ta. Bây giờ nói về xe cộ, hồi xưa kia chúng ta chỉ đi xe đạp, đi bằng chân thôi, mà hoặc là đi bằng xe ngựa, nhà bằng xe bò. Bây giờ nó thành công là làm thành xe đạp cho mình, chỉ hai chân đạp thôi mà cái đạp nó, cái dòng của bánh xe nó tới hai thước một thước, thì nó một đạp nó đi được hai thước một thước như vậy, mà nó nhanh, muốn nhanh nó đi nhanh, rồi nó tiến bộ tới xe hơi và tiến bộ trong bay, làm cho mình đi rất là nhanh. Đó là sức mạnh trí tuệ của con người. Nó nguyện muốn làm cái gì, thầy họ học trái cuối đó, nó nguyện muốn làm cho làm sao con người đi được nhanh hơn, rồi làm cho con người cái gì cái đủ hết, máy móc đầy đủ hết. Đây thuộc về cái thân. Đây là sư muốn nói cái cố chè đã sư bị câu chuyện không phải lâu. Khi mà sư bị bệnh đó, khi bị bệnh ai cũng chỉ đức chánh biến tri thôi, không sợ chết, ngoài đó ai cũng sợ chết hết. Và sợ chết nhà trước cửa tử, thành ra bây giờ biết là bao nhiêu gì vô thường tới rồi. Đức Phật nói vô thường, luôn luôn học cái chữ vô thường đi, ngồi chỉ học vô thường được. Khi mà vô thường tới, cái plan của mình, bao nhiêu plan nó sụp đổ một cái. Plan biết là mấy năm, nói plan năm nay nè, khóa thiền đang ở tại Như Lai thì nó sụp đổ một cái, còn mấy ngày, 4-5 ngày bó tay, không nói chuyện như vậy được. Rồi khóa thiền đây cũng sụp đổ nữa, rồi chỗ khác cũng sụp đổ nữa, trong khi mà nằm trong bệnh viện trước cửa chết. Một email trên xe đầu tiên nó nói về đi, một cái trên xe thứ hai là xuống đi, đó là một bệnh viện rất là tối tân ở San Jose, vừa nghe tiếng, hoặc là Stanford, bệnh tối tân nhất. Khi mà đi tới bệnh viện đó, nó đưa tới một phòng lab, nó nói sư đau gì, sư nói đi vậy đó. Trong vòng chờ đợi nó trong 1-2 tiếng đó, nó làm cho thoải mái liền, nó để máy móc vô, để máy cái gì nó đem vô đem ra, nó đổi liền, thấy dễ chịu. Rồi nói bệnh như vậy là không được về, bệnh máu trong cơ mình nó chảy ra không được. Thì đúng lúc nó ở đội đục khuya, đây là sự muốn nói chuyện đời cho thấy là vì thấy khoa học nó làm việc cho mình, thần túc của thế gian. Thì khi mà nó đẻ như vậy rồi đó, rồi tới chừng 12 giờ, 1 giờ đó, thế mới đưa sư đi chỗ cái phòng nằm, sư cũng không biết nữa, nghĩa là biết họ đưa đi, biết đã ở lại rồi đó. Những vị mà theo sư đó trở về, cái sư khánh hỷ tự sư trở về với khuya quá, đó gọi là trước cửa tử. Rồi khi đưa đi khoa học hết lòng, nó làm cho mình thoải mái hết lòng, không tưởng tượng được. Đang đau lòng đâu được, bớt đau đi. Nhưng mà trên đường nó đưa đi từ nó ở trong từng lầu thứ mấy không biết, đi cầu thang lên. Thầy trong đó nó thay đổi cái máy móc, nó không có bớt, không làm việc đều nữa. Thầy trong lúc đó sự bị đau bút, nó đem nước vô rồi nước phải ra, mà không biết thế nào, nước nó dồn dồn trong người, nó tức nó đau khó chịu. Thầy trong lúc đó sự đau khó chịu, sự tỏ vẻ là khó chịu, đừng đau là phải khổ, vì thế ai đau cũng than hết á, than thở hết á. Thì trong lúc đó hai y tá sẽ nói đau lắm, rồi nó còn hỏi đau thì nó đau lắm. Thì trong lúc đó là sẽ mới nhớ tới cái tu niệm đau, rồi tu niệm thì đau phải niệm là đau, mà khi niệm đau càng đau được cái đau là đau thật rồi, đau thật. Không phải những viên ngồi đau đó rồi, sư bệnh sẽ chạy đi nhà thương, đau thật rồi. Emergency trước làm được emergency này. Thôi bây giờ đau thật, nhưng mà nhìn cái đau đó, đau càng đau, vì nó đau không chịu bớt chứ cái gì vậy. Nó tăng thẳng tới nó ở đó. Nhưng mà khi sư niệm đau, rồi tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, rồi niệm tâm. Giờ tâm nó khó chịu, nó muốn buông ra, nó muốn cái đó không có mặt cái đó trong tháng này. Nhưng cái đau làm sao? Chú tâm vô đó nó đau, nó dội lên khó chịu. Thế bây giờ niệm gì? Niệm tâm nha. Niệm khó chịu. Thế khó chịu mình thấy bắt đầu niệm nó khó chịu ha. Khó chịu đau ha. Thế tôi nó làm thinh, nó đưa lại đau. trí nhớ, trí nhớ vì trí nhớ, trí nhớ là một cái thiền pháp, trí nhớ để đi nó đâu, thiền pháp đi tới đó, là thiền pháp nó đưa mình tới nơi chỗ chỗ, giải quyết cho mình đến đâu, thì trí nhớ giống như gì, thì giống như là cái satellite này, nó chỉ bỏ satellite thôi, quý vị muốn đi đâu nó đưa vị tới đó, nó chỉ đường tới đó rồi. Khi trí nhớ này cũng vậy, muốn đi đâu đi cho nó chỉ, nó chỉ. Giờ cho đau nó chỉ, nó đau. Nhưng mà nó phản ứng tới tâm mà. Rồi tâm giận, rồi nó nhắc giận hả? Nói nó giận hả giận? Thấy nó tâm nó làm thinh giận như ai bây giờ? Đau cho đó, bây giờ nó cũng giận hả? Anh giận hả? À, sư nhớ hồi trước thì chị sư làm cho sư buồn, sư khóc này kia đó. Chị sư sợ ông thân sư la này, chị giỏi giỏi chứ. Thôi mày đánh tao đi. Vậy thầy hết giận rồi. Vậy đó, cái tâm mình dữ dội hết giận rồi mới về nhà. Thầy trong lúc đó nói chuyện với tâm với đau hả, đau niệm niệm phòng mà xẹp đau niệm đau, giận niệm giận, thương niệm thương. Mà khi niệm vậy nó thật cái sự phát sinh trí tuệ, sở hữu trí tuệ nó phát sinh. Thầy không có thấy đau, không có thấy gì hết, tự nhiên không thấy đau, mà không thấy đau đâu. Nhớ lại đau cho đó, chú tâm cho đó, mất đau. Mất đau rồi, ủa, hay mất đau rồi. Rồi người y tá nó hỏi lại, ủa sao mất, còn đau, sẽ nói hết đau rồi. À, ông đang đáp, đúng rồi, không đau, thân tôi đau, thân đau mà tâm không đau. À, bắt đầu sẽ nói bằng tiếng Anh, the body pain, minor pain. À, body pain, minor pain. À, rồi, body pain, minor pain. Nằm trong thoát cho vậy, rồi nó đẩy, nó đưa vô ở trong phòng nằm. Mà khi đưa vô trong phòng nằm đó, khuya một giờ hay gì, không có ai hết, vắng lặng. Nó đưa trong phòng nằm, thấy vô trong phòng nằm đèn, họ mới bắt đầu mở. Hồi trước là sư nhắm mắt mở, hỏi ơi, không có ai hết. Mà thấy thiếu vi thì không có hình ảnh, mà thấy trong bàn thì có ly tích. Ủa chỗ này chỗ chết hay sao đây? Người ta đưa mình lại chỗ chết ha. Thường thường ta nói bệnh cuối cùng của mình yếu đuối, ta gần chết, ta đưa đi một chỗ để mình chết sự thật rồi, không còn gì, chết tới rồi. Sự sợ hãi bắt dồn nó dồn nó dồn nó dồn, không có lối thoát, dồn tới chết rồi. Bắt đầu nhớ tới biết là bao nhiêu tiếc thương, tiếc cái chuyện mà đã hứa đã làm trong năm nay, chưa nói cái chuyện khác mà xin lỗi thôi. Xin lỗi cái khóa thiền chỗ này chỗ kia không đi được, xin quý vị biết cho. Thầy sư nói, sư nghĩ chắc là ai record đi, là thâu đi. Sư nói hết, nói cái chuyện mà dặn dò giống như view đi, dặn dò hết, không còn gì. Rồi nghĩ nếu tội lỗi gì mình có lỗi lầm thì xâm phạm, xin sám hối vậy đó. Xin sám hối, rồi bây giờ chết tới rồi, rồi nó sợ không tưởng tượng. À, chết, chuẩn bị chết rồi, chết như thế nào, chết tới rồi. Mà khi mà chuẩn bị xong xuôi hết câu chuyện xong xuôi rồi, là tứ vật chúng gia nào cũng xong xuôi phong bế, là cũng dặn hết á. Còn cái nào ở Thích Ca thì cho Thích Ca, thì viên cho thì không có dính mắc nữa. Rồi bây giờ sắp sửa chết thôi, rồi mình nhớ thấy vậy thì mình tu hành như thế nào, rồi mình nhớ thấy giới đức của mình, nhớ giới đức quan trọng. Giới đức mà có thể mình đi bốn đường ăn đạo. Tôi nói mà bốn cái giới là giới mà cái bằng giới quan trọng đó, là mình không có phạm. Là nghĩ cái giới đó không bao giờ tôi phạm. Không bao giờ tôi phạm những cái giới mà ở trên thế gian này người ta sống đời sống bình thường, mà hồi nào tới giờ luôn luôn nó có các ý ngừa ngăn ngừa. Thầy nghĩ như vậy rồi, giới mình như vậy rồi, thầy bây giờ mình sắp sửa chết rồi. Chết. Tôi nhớ khi sắp sửa chết phải làm như vậy, thì máy nó đẻ rồi, phải nằm nghiêng đi, nằm nghiêng bên tay, em mặt nằm nghiêng, nhớ ngào trong ngày nằm nghiêng như vậy, nằm nghiêng, sắp sửa chết rồi. Rồi bây giờ mình chết mình đi đâu? Mình chết mình phải đi cõi trời, cõi gót thôi, vậy đó. Cõi gót tại mình tham thiền đó, giới định huệ mà theo dõi gió này, gió nó đưa đi cõi trời thôi. Bây giờ mình theo dõi gió đi, theo dõi gió để mình chết đi, nằm vậy theo dõi gió. Nếu mà đắc định nè, tôi đi máy bay, ngồi trên máy bay nó đưa đi, giờ tôi theo gió định thì gió này gió đi, cõi trời phẩm thiên vậy đó. Tôi theo dõi gió thôi, không phải theo dõi gió mà chuẩn bị chờ đợi chết này. Vậy thì nếu mà quên nào là chết rồi, cứ theo dõi rồi lâu lâu sau chưa thấy chết. Chưa thấy chết, chưa thấy chết, nó vẫn bình tĩnh luôn, tâm cũng vẫn còn sao động, rồi xu hướng tâm trở về, mình cũng phải chuẩn bị để cho nó yên, nó quên cái đi luôn, cứ giữ theo hơi thở, giữ theo thở. Rồi một lát người y tá nó lại nó gõ cho biết sao, uống nước, muốn uống nước không? Thì nói ông cho tôi uống nước làm chi? Ông muốn ăn muốn uống nước à, đặng mà bây giờ đây còn lát nữa thì không ăn không uống, tôi dẫn đi chụp hình. Ông cho tôi uống nước, ông muốn cho tôi sống hay sao? Thì nói là bây giờ tôi uống nước, ông muốn cho tôi sống hả? Mà ông dẫn cho tôi đi chụp hình, ông muốn cho tôi sống trở lại hay sao? Có cái muốn nghĩ mà tới trời chết rồi. Rồi còn nói nữa, ông ở để trong phòng này nó nhỏ lắm, phòng này không tốt, tôi chết cho phòng rộng chút đi, vì đệ tử Phật tôi đông lắm, được khi ta lợi ở trong phòng này nó không có tốt lắm, mấy trong phòng nào á. Rồi lần lần nó tỉnh, hỏi dẫn đi chụp hình. Ủa mình mê mình nói lãng trí, nói nhảm gì vậy, nói nhảm gì vậy, bị lãng trí hay sao này. Rồi xưa còn nói với ông y tá nữa, xưa cầm tay xưa, ông bác sĩ ông tốt quá, hành động ông như vậy đó là ông không làm ác, ông làm việc thiện phục vụ người bệnh nhân, ông sẽ đi xem về cõi ăn trưa, ông sanh làm trời xong là người, nhưng mà ông không đi cõi trời phạm thiên, tại sao ông không tham thiền? Không tham thiền đó, bây giờ tôi chết là tôi đi với cõi của gót à, nói vậy tôi đi gót à, tôi chết thì phải sắp sửa chết tôi đi gót à, cõi của gót à, tại tôi tham thiền. Rồi tới nhiên có chuyện đó nói chuyện, dẫn đi chụp hình, rồi tới sáng, rồi có một bà y tá nó tới đó, I will go with you, bà đã cho con cháu, bởi con cháu phải chết họ đi cõi của Chúa à, I will go with you, I will go to the God. Rồi có chuyện lại như vậy thì, mà con người họ làm cho mình cũng hết chứ mình, theo về chết, ngày đó là chết rồi, nhưng mà máy móc nó đẻ lại, nó sống giống như là, giống như gì, giống như giả vậy đó. Vì thấy nó mái rồi trong một ở đó 2 ngày thôi, bây giờ về được rồi đó. Rồi nói hai một tuần lễ nữa, 2 tuần lễ lại tôi coi, vì trong bụng đái đó tôi không thấy được, chỉ chụp hình rồi tôi thấy trong đó có máu đặc nhiều lắm. Rồi hỏi lý do sao, nói tôi không biết lý do đâu, một là tôi mổ nó lấy cái đó ra thôi, nếu mổ biết lý do tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ mổ lấy máu ra thôi, làm sao tôi biết nguyên nhân được, nó nói cho biết như vậy thôi, nhưng mà trong đó có máu nhiều. Thì sự thật khi mà bị máu nó ứa trong đó nó ra không hết như vậy. Thì câu chuyện là đây nói chuyện gì khoa học, nó giữ cho mình muốn giữ không, còn không giữ ra sức là chết á, nó chết là chết á, không khoa học không tiến tới là chết thôi. Rồi nó đem vật chất vô, đem vật chất ra làm cho tôi thọ, khoa học nó làm cho mình sống. Đó, đây không phải tuệ thần túc đâu, đây nói về cái vật, đây là cái vật đau thân, đau thân thì nó làm cho thân mình còn thiếu về tâm. Đây sư muốn nói về tâm, đây nói về cái tâm, dù sống 100 năm hơn 100 năm chết chẳng nhận chết, đây muốn nguyện vọng thần túc, tinh tấn thần túc, tâm năng thần túc nguyện năng để đưa ta tới siêu thế, không còn sanh tử luân, đây là của mình làm. Còn vật nào khoa học nó giữ thân này, nếu mình muốn sống, mình sống có thể tới 100 năm. Vì thế đời sống bây giờ rất là, con người rất là tiếc, sống nhiều đó trái đất này sẽ chật á. Sẽ chật á, nó nếu mà con người dễ dung nó chết sống trở lại vậy đó, dễ vô không biết về cái gì, bị bôn em tử gì nó, bây giờ cái tốt cũng làm cái xấu cũng vậy, chỗ này biết bôn nó giận tôi thấy ông một trái cũng thấy ông đó, nó cũng chết bớt rồi. Giá đất là cái danh hay có gì dễ, vì mình chuẩn bị rồi, thần túc là quy diệu, nhưng cái thần túc nó phải sống 100 năm để giao cho khoa học, đầy tâm làm sao mình đi một cõi siêu thế, thấy đối tượng đó là siêu thế. Tâm, tâm không có hình ảnh gì, không phải sống trong sắc này, đất nước này, tâm bằng một cái siêu thế, chỗ đó là một cái an vui tuyệt đối. Không có hai cái, không có hai con mắt, không có hai tay, hai mũi, hai lưỡi, nghĩa là vui không có buồn trong đó, mà gọi là tuyệt đối. Có thật không? Sao không có thật? À, không có thật làm sao quý vị tin tưởng? Tin tưởng Đức Phật biết bao nhiêu giáo lý, mà chúng ta thấy tâm của ta này, vì thế rồi, vì chỉ bớt buồn bớt lo nó ăn vui bao nhiêu, bớt tham sân si, bớt tham si giống là bớt lửa mà nó đốt tâm, mà chính là tâm thôi, rồi tâm nó ở trong thân, vì thế, tâm nó ở trong thân, vậy nó phải cái vi trùng của thân nó khoa học nó tiến bộ tới cuối cùng. Xưa nó ông bảy vi trùng, bây giờ tôi trị vi trùng rồi về đi, ta chúng còn tiếp tục trong gì đó ông coi tiếp tục hai tuần nữa tôi chiếu lợi tới đây đâu, hai tuần đó một hai ngày nó lợi trở lại đó, phải chạy đi. Mà chạy đi tôi chiếu thấy ông có bệnh cũ, có bệnh cũ nó tái, yên tâm bệnh cũ thôi, không phải bệnh mới, nó bệnh cũ ông phải tìm. À, tiệm thì giờ lại gặp tôi trị thêm rồi bệnh cũ, nhưng ngày nào cũng chết nữa, không biết ngày nào chết. À, nhưng qua một cái cơn hãi hục, đây là may mắn ở trong thời đại thế kỷ 21, vật chất đầy đủ làm cho thân này dưỡng thêm, còn cái này đó mình chỉ muốn đi niết bàn thôi. Nào, cái vấn giữ cái thân này sống một kiếp hơn một kiếp là phải có tuệ phân tích. Còn nếu không tuyệt hết, gìn giữ thân bằng cách ăn uống cho điều độ, nó ngủ nghỉ, thân này thay đổi do bốn nguyên nhân. Một là vật thực, khi mà ăn vật thực tốt, tâm này được khỏe, ăn vật thực xấu thì thân này không được khỏe. Hai, thời tiết, ngăn ngừa thời tiết, coi chừng thời tiết, đừng có khi về thời tiết. Thời tiết thay đổi thân này, vật thay đổi, tâm thay đổi thân này, tâm tham sân si thay đổi cái thân này. Như vậy khi mà tâm tham sân si làm sao? Ngồi thiền, quán thân, rồi quán thọ tâm, lòng sầu quán tâm, giận hạ, hương họ tiết, rồi tự nhiên nó làm chánh niệm trí tuệ làm việc cho mình, phải quán ra thôi. Vậy tâm thay đổi, chúng ta sửa được, đây, vì đang để sửa được. Cái gì không sửa được? Cái nghiệp, nghiệp tới là phải chấp nhận, cái đó là cái nghiệp, Đức Phật dạy cái nghiệp là cuối cùng. Bây giờ mình làm nghiệp tới, nghiệp này nó giữ cho mình. Nà, nghiệp ác mình không sát sanh, không có chết yểu, nà, không có trộm cắp, không có nghèo, không tà hành, gia đình có hạnh phúc, không nói láo, đời lời nói của mình có uy tín, không uống rượu, thì trí nhớ sáng suốt, dễ ngồi thiền, dễ ngồi thiền. Nà, vậy đấy. Nhưng cái đó là cái giới căn bản của đời sống giữa thân này, trong kiếp này và trong kiếp kế. Trong kiếp này đã tu bổ cái thần túc cho thành tựu giống như ý nguyện của quý vị. Đây, sư nói về thần túc mà Đức Phật nói về cái vật và cũng như nói về cái tâm. Để tâm sư nói này, nhưng quý vị đã nuôi dưỡng tâm, tu bổ tâm, đưa tâm cho thành tựu như quý vị muốn. Nếu mà có một cái cõi siêu hơn, cõi siêu gì? Cõi siêu đó Phật có nói là siêu thế tâm. Thì quý vị muốn siêu thế, quý vị phải dựng cái thần túc này cho được như ý nguyện. Một là nguyện vọng thần túc, tinh tấn thần túc, tâm năng thần túc, huệ năng thần túc. Nhưng quý vị cái huệ này thấy gì? Thấy tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng. Khi tướng này đầy đủ rồi bắt đầu hiểu thấy được niết bàn. Cái đó là cái thành công của chúng ta ở trong đất đai này, không uổng một kiếp của con người mà gặp một vị chân đàn chân giác. May mắn chúng ta gặp một vị lương y trị bệnh tâm cho chúng ta. Nếu về cái thân, xin mời quý vị cứ đi bác sĩ, bác sĩ phải đầy đủ trị bệnh thân. Nhưng bệnh tâm ở trong nhà thương, quý vị từ đầu thí chừng theo dõi nó, cứ coi quán này đây là nhà thương của tâm, mà đây là coi quán gì, quán thân, quán thọ, quán tâm của pháp. Học cho biết kỹ thuật trở về pháp cho quý vị, thân tâm quý vị đi đâu và có pháp thì đó. Cầu nguyện ơn tâm bảo hộ trì vi được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.